Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Trung úy Evgeny Linitsky được điều từ Trung đoàn Ngự Lâm Cận Vệ Atamanki tới một trung đoàn Cossack đang chiến đấu tại Berenyagi. Sau khi viết thư báo tin cho cha, Evgeny lên đường tới đơn vị mới. Trên đường đi, anh ta biết được thông tin trung đoàn nơi mình được điều đến bị thương vong rất nhiều trong mấy trận chiến vừa qua. Sau một chặng đường dài, viên trung úy cũng đến được Berenyagi. Cuộc gặp mặt giữa Evgeny với người trung đoàn trưởng không được vui vẻ cho lắm. Sư đoàn nơi Evgeny chiến đấu nhận được nhiệm vụ vượt sông Styra để tiến vào hậu phương của địch. Hoàn cảnh chiến đấu đã lôi cuốn Evgeny khỏi thói quen an nhàn và mơ mộng. Sư đoàn hoàn thành xuất sắc cuộc chiến vượt sông rồi nhanh chóng triển khai quân vào hậu phương địch. Đêm hôm đó, 12 sĩ quan của trung đoàn nghỉ tại một ngôi nhà nhỏ. Quá mệt mỏi, họ lăn ngay ra ngủ giữa nửa đêm mới thức dậy. Bây giờ, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Cuộc tranh cãi sôi nổi một lát rồi lắng đi. Có người ngáy và thở như huýt sáo dưới áo choàng giả. Evgeny không tham gia câu chuyện. Hắn nằm ngửa, hít cái mùi hăng hắc của lớp sơm lúa mạch đen lót dưới bụng. Căn bực cốp làm dấu phép rồi nằm xuống bên cạnh. Trung úy à, ngài thử nói chuyện với thằng lính tình nguyện Bun Chúc mà xem. Nó ở ngay trung đội của ngài đấy. Một thằng hay lắm. Hay như thế nào? Evgeny vừa hỏi vừa xoay lưng về phía căn bưng cốp. Một thằng Cossack mà biến thành người Nga. Nó đã sống ở Moscow. Một thằng thợ quen mà chẳng có vấn đề gì nó không biết. Một thằng cực kỳ liều lĩnh nhưng bắn súng máy thì tuyệt vời. Thôi, chúng mình ngủ đi thôi. Evgeny nói. À, nào thì ngủ. Căn mực cốp đang nghĩ về một chuyện gì riêng. Hắn trả lời và vừa ngọ nguậy 10 đầu ngón chân vừa cau mày nói ra vẻ là mình có lỗi. Trung úy à, ngài thứ lỗi cho tôi nhé. Hai chân tôi nó cứ xông lên cái mùi như thế này này. Ngài có biết không, 3 tuần liền không được tháo ủng bít tất mụn ra vì mồ hôi. Ôi thật là kinh tởm, ngài cũng biết đấy. Phải kiếm lấy vài bọc chân ở chỗ bọn cô rắc mới được. Không sao đâu. Evgeny lầu bầu, rồi thiếp dần. Evgeny đã quên câu chuyện nói với Kanbukov. Nhưng ngay hôm sau, đã có dịp làm cho hắn gặp người lính tình nguyện Bun Chúc. Trời vừa tảng sáng, viên đại đội trưởng đã ra lệnh cho hắn đi trinh sát và nếu có thể thì bắt liên lạc với trung đoàn bộ binh hiện đang tiếp tục tấn công ở sườn bên trái. Trong lúc còn tranh tối tranh sáng, Evgeny đi dò dẫm khắp cái sân giữa những tên Cossack nằm ngủ ngổn ngang để tìm gã hạ sĩ của trung đội. Cắt cho tao 5 thằng Cossack đi trinh sát, bảo chúng nó thắng cho tao con ngựa, nhanh lên. 5 phút sau, có một gã Cossack thấp thấp đi tới ngưỡng cửa căn nhà nhỏ. Bẩm quan lớn, anh ta nói với viên trung úy đang bỏ thuốc lá vào hộp. Hạ sĩ không cắt tôi đi trinh sát vì chưa đến phiên tôi. Quan lớn cho phép tôi đi có được không? À, mày muốn lập công à? Mới phạm tội gì có phải không? Viên trung úy vừa hỏi, vừa cố nhìn rõ mặt gã Cossack trong bóng tối xám xám.